Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1192, chương 1194, Thiên đường bản nguyên địa ngục bản nguyên. Canh thứ nhất, câu tất cả, dù là không đầu nhập tài liệu, như cụ có thể đề cao quang ám chi môn trở thành lang hoàn chí bảo xác suất. Đại khái có thể chia làm hai loại biện pháp. Một, bí cảnh bên trong sinh hoạt chuẩn thần, bán thần. Thần thú càng nhiều càng tốt, có thể cống hiến một phần của mình lực. Điều kiện tiên quyết là người khác khế ước yêu sủng vô hiệu. Phương diện này Lý Trường Sinh ưu thế rất lớn. Hắn không chỉ có thần thú, càng có nhiều đạt mười mấy đầu bán thần thú. Chuẩn thần càng là lấy chừng trăm tính toán. Hai, công đức huyền hoàng chi khí. Đồng dạng đầu nhập càng nhiều càng tốt. Loại này đặc thù năng lượng cũng sẽ không cải biến quang ám chi môn năng lực, mà chính là lấy dẫn đạo phương thức đem uy năng của nó phát huy đến càng lớn hóa. Sau một khắc, sinh hoạt tại bí cảnh bên trong chuẩn thần, bán thần chính là trí thần thú trên thân bắt đầu phiêu ra nguyên một đám mắt trần có thể thấy điểm. Sáng, phong kén lấy hướng hạch tâm không gian bay đi, rơi vào chùm sáng bên trong. Theo ánh sáng về số lượng đến xem, thần thú thả ra ánh sáng nhiều nhất, bán thần thú tiếp theo, chuẩn thần sau cùng. Bất quá, bởi vì chuẩn thần số lượng quá nhiều, cống hiến điểm sáng tổng lượng ngược lại nhiều nhất. Đợi hút xong tất cả ánh sáng điểm, chùm sáng rõ ràng bành trướng một vòng. Cho tới giờ khắc này, một đầu bao phủ vài trăm mét phương viên công đức huyền hoàng chi khí liên tục không ngừng đầu nhập chùm sáng bên trong. Đây là Lý Trường Sinh trong khoảng thời gian này tiết kiệm được công đức huyền hoàng chi khí. Tổng lượng là Lạc Nguyên Quân chờ ba vị quan chủ khảo thu được gấp 10 lần phía trên. Tại thôn phệ công đức huyền hoàng chi khí về sau, chùm sáng thể tích không có biến hóa, nhưng mặt ngoài nhiều hơn mấy phần huyền hoàng chi sắc. Công đức huyền hoàng chi khí bắt đầu phát huy hiệu quả, bắt đầu dẫn đạo quang ám chi môn sử dụng tốt nhất hấp thu chùm sáng lực lượng. Chùm sáng giống như là trái tim một dạng, có quy luật bắt đầu nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, chùm sáng thể tích đều sẽ giảm bớt một tia. Lý Trường Sinh tinh thần lực thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái, có thể rõ ràng cảm nhận được quang ám chi môn tán phát năng lượng ba động. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu quang ám chi môn điểm sáng chính lấy chậm rãi tốc độ biến đến càng phát sáng rỡ. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh chỉ có thể kiên trì chờ đợi kết quả. Bởi vì ngoại trừ tĩnh tâm chờ đợi bên ngoài, không còn có những phương pháp khác. Cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian, Lý Trường Sinh cũng không là chuyện gì đều mặc kệ. Đang chờ đợi quá trình bên trong, thuận tiện trải vuốt đại thôi diễn thuật tu luyện chi pháp. Đương nhiên, mỗi ngày thối luyện tinh thần lực ắt không thể thiếu. Điều này cũng làm cho tinh thần lực của hắn càng phát ra hướng vương giả đỉnh phong tiếp cận. Tin tưởng lại có một đoạn thời gian, liền có thể nếm thử đột phá song tự vương. Một ngày này trạng vạng tối, chùm sáng thể tích rút lại hơn phân nửa, nhan sắc càng là hướng tới ảm đạm, mơ hồ có thể thấy được bỏ túi quang ám chi môn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu quang ám chi môn điểm sáng đã gần như tử phủ kỳ chân đỉnh phong, đang hướng về lang hoàn chí bảo trùng kích. Đến mức có thể trở thành hay không lang hoàn chí bảo, Lý Trường Sinh tâm lý lau một vệt mồ hôi, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ thuận theo ý trời. Lui một bước nói, coi như thất bại, quang ám chi môn uy năng cũng có thể càng tiến một bước. Huống chi đợi đến lần tiếp theo phúc địa tấn thăng động thiên, nhất định có thể trở thành lang hoàn chí bảo. Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy kết quả cuối cùng, nhưng tinh thần lực của hắn lại không giây phút nào phản hồi cho hắn. Đại biểu quang ám chi môn điểm sáng mỗi sáng ngời một tia, hắn liền sẽ theo bản năng kích động một cái. Chờ đợi quá trình không thể nghi ngờ là dày vò, nhất là chuyện này với hắn lộ ra rất là trọng yếu. Ngay tại nhanh muốn đến khâu cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên, đại biểu quang ám chi môn điểm sáng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như vào lúc giữa trưa mặt trời một dạng, tản ra sáng rực hắn hoa, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Xong rồi, Lý Trường Sinh dùng chính là giọng khẳng định, trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Tuy nhiên quang ám chi môn ánh sáng độ so sánh Vương Mẫu Kính như cũ kém một số. Nhưng chênh lệch cũng không lớn, tuyệt đối là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Không bao lâu, chùm sáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh tiện tay một chỉ điểm ra, bỏ túi quang ám chi môn bỗng nhiên phóng đại. Thiên đường chi môn lóe ra còn như thực chất thánh quang. Xua tan phạm vi bên trong tà ác. Lớn nhất rõ rệt biến hóa là trên cánh cửa điêu khắc thiên sứ hình tượng biến thành lục dực thiên sứ. Địa ngục chi môn biến hóa cùng thiên đường chi môn tương tự. Tràn ngập thực chất hóa tà ác linh quang. Chỉ bất quá phía trên ác ma hình tượng lại trở thành 6 cánh đọa lạc thiên sứ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thân thủ vẫy một cái. Hai cánh cửa nhà bỗng nhiên thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Môn hộ hai bên đều có 3 cái cánh. Hóa thành một đen một trắng 2 đạo lưu quang. Đồng thời xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Trong thức hải, quang ám chi môn vị trí vượt qua hoàng tuyền kiếm. Rơi vào chỗ sâu nhất. Đương nhiên, nếu như là duy nhất môn hộ. Ngược lại yếu lực nhỏ kém hơn hoàng tuyền kiếm. Đại khái ở vào thượng vị tử phủ kỳ chân cấp. Chỉ một thoáng, theo quang ám chi môn bên trong truyền đến một cỗ tin tức. Quang ám chi môn, tổ hợp hình lang hoàn chí bảo, nắm giữ kinh khủng tịnh hóa cùng thôn phệ công năng. Hiệu quả phạm vi bên trong có thể khổng lồ tăng tốc phe mình yêu sủng thương thế khôi phục tốc độ. Khổng lồ tăng lên đối phương yêu sủng lọt vào mặt trái trạng thái xác suất. Cũng lớn hơn bức tăng cường quang minh hệ cùng hắc ám hệ yêu sủng chiến lực. Cách mỗi một năm có thể sinh ra một phần thiên đường bản nguyên cùng một phần địa ngục bản nguyên. Xem hết quang ám chi môn tin tức, Lý Trường Sinh thật lâu im lặng, nội tâm hoan hỉ không thể chính mình. Mặc dù không có gia tăng năng lực mới, nhưng quang ám chi môn tất cả công năng toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc. Nguyên bản trên diện rộng biến thành khổng lồ. Đồng thời đối quang minh hệ cùng hắc ám hệ yêu sủng chiến lực tăng thêm cũng có tăng lên không nhỏ. Trừ cái đó ra, quang minh bản nguyên biến thành thiên đường bản nguyên, hắc ám bản nguyên biến thành địa ngục bản nguyên. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy hai cái danh tự này. Nhưng có thể khẳng định là, thiên đường bản nguyên, địa ngục bản nguyên hiệu quả khẳng định tới mạnh hơn. Thậm chí có thể so sánh với thời không bản nguyên. Chỉ bất quá chỉ có thể hạn định đặc biệt thuộc tính yêu sủng. Bây giờ quang ám chi môn tuyệt đối có thể cùng tạo hóa chi môn đánh đồng. Lý Trường Sinh dùng chính là chắc chắn ngữ khí. Dù là hắn đối tạo hóa chi môn cũng không thế nào hiểu rõ. Vẻn vẹn biết tạo hóa chi môn có thể sinh ra thời không bản nguyên. Cùng là lang hoàn chí bảo. Tạo hóa chi môn có lẽ đã đạt tới lang hoàn chí bảo cực hạn. Nhưng thì quang ám chi môn biến thái công năng. Cho dù có chênh lệch cũng sẽ không lớn. Đây cũng chính là nói. Tại tất cả lang hoàn chí bảo bên trong, quang ám chi môn tuyệt đối là cấp số một tồn tại. Có thể cùng tạo hóa chi môn, luyện yêu hồ, quang diệu chi xào đánh đồng. Duy chỉ có đáng tiếc là, quang ám chi môn không có hộ chủ công năng. Thời điểm chiến đấu chỉ có thể làm tăng phúc khí cùng phụ trợ chi dụng. Đây cũng là quang ám chi môn lớn nhất thiếu hụt, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Quái thì quái cái khác công năng thêm điểm cổ quá nhiều. Tuyệt đối là quần chiến lợi khí. Đang tiêu hóa hết quang ám chi môn biến hóa sau khi, Lý Trường Sinh bắt đầu thí nghiệm quang ám chi môn tịnh hóa năng lực. Lý Trường Sinh đem một đoàn phong ấn tại thiên đường chi môn bên trong thâm uyên ý thức giải khai. Thâm uyên ý thức bắt đầu ở thiên đường chi môn mạnh mẽ đâm tới. Muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng tiến giai sau thiên đường chi môn hàng rào trở nên càng thêm cường đại. Thâm uyên ý thức căn bản không có lao ra khả năng. Sau một khắc, thiên đường chi môn bên trong tiểu thế giới tràn ngập ở khắp mọi nơi thiên đường chi quang. Tại thiên đường chi quang chiếu rọi xuống, thâm uyên ý thức tựa như tiết trắng mùa xuân đồng dạng cấp tốc tan rã. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.